Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134, Đào Mộ diễn kịch thời điểm. Đôi khi Tổng hội lo lắng cho mình diễn không tốt, nhưng là Ôn Bảo liền không như vậy. Hắn diễn kịch chính là diễn kịch, nhân vật yêu cầu như thế nào biểu hiện hắn liền như thế nào biểu hiện. Căng giãn vừa phải thu phóng tự nhiên, vừa không sẽ cố ý áp người diễn, cũng sẽ không bởi vì cố kỵ người khác liền áp chính mình diễn. Hoàn toàn tương phản, hắn diễn kịch thời điểm thích mang theo người khác cùng nhau diễn. Cho nên cùng Ôn Bảo đối diễn thời điểm, thường xuyên sẽ có một loại vui sướng tràn trề đũa Kamani tựa như phía trước cuối kỳ hội diễn. Kia cuối cùng một tuồng kịch, tất cả mọi người bị Ôn Bảo kéo, cùng nhau chơi đặc biệt hài. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi ở cuối kỳ tiểu khảo khi trạng thái liền đặc biệt hảo. Đừng nghĩ những cái đó có không. Ngươi nói ngươi đều một như vậy có tiền đại lão bản. Phóng bá đạo tổng tài không làm, còn kiên trì muốn diễn kịch vì cái gì? Ôn Bảo ôm Đào Mộ bả vai vỗ vỗ. Ta cảm thấy hẳn là cùng ta giống nhau. Chính là vì hảo chơi bái. Nếu hảo chơi, ta liền vui vui vẻ vẻ chơi. Đừng sợ người khác lão bắt ngươi với ai ai so. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại. So sao, đều ở kinh ảnh niệm thư. Ôn Bảo tự nhiên cũng nghe quá bề ngoài những cái đó Đào Mộ biểu diễn phong cách với ai ai cùng loại. Tin đồn nhảm nhí, hắn cảm thấy rất không sao cả. Giống không giống lại có thể thế nào đâu. Ngoạn ý nhi này cũng không nhãn hiệu. Không phải nói ngươi bởi vì với ai kỹ thuật diễn phong cách giống nhau. Cho nên ngươi chụp diễn phải phân hắn một nửa thù lao đóng phim Monster, Đào Mộ tức khắc cười. Cười xong lúc sau, hắn lại hỏi Ôn Bảo, vậy ngươi sẽ không cảm thấy ta có chút thời điểm diễn đồ vật? Họa hổ không thành phản loại khuyển sao? Đào Mộ chỉ chính là hắn đời trước, bất luận diễn cái gì đều có Thẩm Dục cùng Nghiêm Thịnh fan như vậy mắng hắn. Nếu nói ban đầu Đào Mộ là vì đả kích Thẩm Dục cho nên tự rước lấy nhục. Như vậy tới rồi cuối cùng, hắn thật chính là tưởng sửa đều sửa bất qua tới. Có một số việc, có chút tao ngộ, có chút tiềm di mạc hóa ảnh hưởng đã dung nhập cốt nhục. Đó là một chút thẩm thấu đi vào, muốn rút ra, phải chóc ra chiều cốt, thậm chí đem chảy xuôi ở bên trong thân thể máu đều đổi một lần. Mới có thể rực rỡ hẳn lên, ai nói, Ôn Bảo vẻ mặt trịnh trọng nhìn nhà bọn họ bạn cùng phòng. Ôm Đào Mộ bả vai cánh tay hơi hơi dùng sức, nói ngươi thần tượng tay nải trọng ngươi còn không thừa nhận. Không ai nói như vậy, cũng chỉ có chính ngươi sẽ như vậy tưởng. Hơn nữa ta cũng thật không cảm thấy ngươi cùng cái kia Nghiêm Thịnh biểu diễn phong cách có cái gì giống nhau địa phương, đặc biệt là cuối kỳ tiểu khảo kia chàng diễn. Nhân gia Nghiêm ảnh đế không ngươi diễn như vậy xấu, đương nhiên cũng không có Đào Mộ diễn như vậy. Thuần phát tự nhiên, Lan, Đào Mộ tức giận trừng mắt nhìn Ôn Bảo liếc mắt một cái. Thật cho rằng hắn không cần thần tượng tay này sao? Hành bá, ta đây Lan, người hảo hảo luyện vũ đi. Ôn Bảo đem ăn xong bao ni lông cùng hộp cơm thu thập lên. Trước khi đi thời điểm còn không quên lấm la lấm lét hướng về phía Đào Mộ liếc mắt đưa tình nhi. Ai, ngươi còn đừng nói, ngươi mặc vào nữ trang còn khá xinh đẹp. Chờ thu video ngày đó ngươi có phải hay không còn phải hóa trang thượng a? Đào Mộ mắt lạnh nhìn Ôn Bảo cười đặc biệt không có hảo ý bộ dáng. Ôn Bảo biên đi còn biên hướng hắn dựng ngón tay cái. Hảo, thật tốt, nói còn chưa dứt lời. Đầu đầu bay tới một kiện áo khoác. Đào Mộ trực tiếp đem đặt ở trên mặt đất áo lông vũ đoàn đi ném Ôn Bảo trên đầu. Ôn Bảo tháo xuống áo khoác giơ chân liền chạy. Chạy đến ngoài cửa, lại duỗi thân một cái đầu tiến vào. Cùng ngươi nói chính sự nhi đâu? Ngươi nói này kịch bản, ta tiếp vẫn là không tiếp a? Tiếp, Đào Mộ lời còn chưa dứt, liền nghe Ôn Bảo tiếp tục hỏi. Nơi đó biên còn có một cái du học về nước Hán gian nhân vật. Đạo diễn cố ý thưởng tuyển ngươi, nhưng là lại hơi xấu hổ cho ngươi gọi điện thoại. Muốn cho ta hỏi một chút ngươi. Tiếp không tiếp a? Đào Mộ, ngoặc kép, như thế nào lại là Hán gian? Chương 103 Ôn Bảo nói kia bộ kịch, Tiêu Huyết Nhục Trường Thành, là một bộ dân quốc kháng chiến thêm điệp chiến đề tài giọng chính phim truyền hình. Giảng thuật chính là kháng hoa trong lúc chiến tranh, vô số anh hùng tiên liệt ở cực kỳ gian nan khốn khổ điều kiện hạ. Tại tiền tuyến cùng địch hậu không ngừng chém giết hòa giải. Dùng huyết nhục đúc liền trường thành, chống cự kẻ xâm lược chuyện xưa. Tuy rằng cốt truyện tóm tắt khô cằn nhìn qua đặc biệt cũ kỹ chính thống vĩ quang chính. Nhưng là ở nhân vật hình tượng thượng, huyết nhục trường thành vô luận là từ nam nữ vai chính vẫn là vai phụ phương diện. Đều lớn mật chọn dùng càng thêm phong phú miêu tả thủ đoạn. Vai chính không hề là nghìn bài một điệu vĩ quang chính. Miệng đầy điều lệ đảng kỷ luật, vai phụ cũng không hề là nghìn bài một điệu ngốc xoa đơn bạc. Tỷ như đối phương đạo diễn muốn cho Đào Mộ thử kính nhân vật. Là một vị từ nước ngoài lưu học cao tài sinh Tô Định Bang. Cái này Tô Định Bang ở lưu học trong lúc tiếp xúc đến tiên tiến tư tưởng cùng tri thức. Về nước lúc sau, thấy trước mắt vết thương Tổ quốc, còn có ở hoa hạ cảnh nội tác oai tác phúc kẻ xâm lược. Liền tưởng dấn thân vào cách mạng, đền đáp Tổ quốc, cùng ôn bảo vị kia chê trước khen sau hán gian hình tượng không quá giống nhau. Đào Mộ sắp sửa thử kính nhân vật này. Ngay từ đầu lên sân khấu thời điểm là một vị hình tượng đặc biệt chính diện tiến bộ thanh niên. Tướng mạo anh tuấn dáng vẻ đường đường ra thế bất phàm học thức uyên bác. Hơn nữa có lý tưởng có nhiệt huyết cũng thời khắc chuẩn bị vì lý tưởng hiến thân. Hắn ở về nước sau thậm chí cử chỉ quá vài lần học sinh du hành. Kháng nghị chính phủ quốc dân ở trong lúc chiến tranh không là money bởi vì phụ thân là hỗ thành. Cửa hàng hành trường. Cho nên Tô Định Viễn còn lợi dụng phụ thân quan hệ. Trộm vì địa hạ đảng chuyển vận vài lần dược phẩm cùng vật tư. Thậm chí còn vì địa hạ đảng đã làm vài lần yểm hộ. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Tô Định Viễn sau lại kết bạn kịch trung nam số 2. Hơn nữa trở thành nam số 2 phát triển hạ tuyến. Đến lúc này mới thôi, Tô Định Viễn hình tượng đều thập phần chính diện. Thẳng đến R người trong nước ở điều tra địa hạ đảng thời điểm trong lúc vô tình tra được Tô Gia Vận. Chuyển con đường đã từng vì địa hạ đảng chuyển vận thuốc trị thương. R người trong nước đối Tô Định Bang sinh ra hoài nghi. Nhưng là bọn họ án binh bất động, tiếp tục điều tra Tô Gia hành động. Cuối cùng ở Tô Định Bang an bài địa hạ đảng rút lui thời điểm đem mọi người bắt lấy. Tô Định Bang bị quan vào quân giặc đại bản doanh. Ở nơi đó, Tô Định Bang chính mắt thấy tàn bạo R người trong nước là như thế nào đối đãi địa hạ đảng. Nguyên bản thiết cốt tranh các chiến hữu, ở R người trong nước nghiêm hình bức cung hạ không ra nửa ngày liền thiệt hại ba cái. Chờ đến phiên Tô Định Bang thời điểm money Tô Định Bang sợ hãi. Đã từng vì cách mạng hiến thân đầy ngập nhiệt huyết ở địch nhân nghiêm hình tra tấn hạ hôi phi yên. Diệt. Huống chi R người trong nước còn cầm Tô Gia mãn môn tánh mạng áp chế Tô Định Bang. Tô Định Bang cuối cùng làm phản, hắn ở R người trong nước chỉ thị hạ, cấp thượng không hiểu rõ nam số 2 gửi đi một cái tình báo. Lừa nam số 2 ra tới chắp đầu, mà chạm trán địa điểm đã bị R người trong nước bố trí hạ thật mạnh mai phục. Chỉ cần nam số 2 mang theo nam chính phó ước, liền sẽ lâm vào địch nhân vây quanh. Vì nghĩ cách cứu viện nam số 2 cùng nam chính, từ trước đến nay tham sống sợ chết hỗ thành mỗ cục cảnh sát cục trưởng. Cũng chính là ôn bảo đóng vai vị kia tiểu hán gian. Muốn đuổi ở R người trong nước phía trước cấp nam chính cùng nam số 2 mật báo. Kết quả lại bị R người trong nước phát hiện, chết thảm ở R người trong nước thương, súng, hạ, bởi vì ôn bảo mật báo. Nam chính cùng nam số 2 thuận lợi chạy thoát, nhưng mà bọn họ mang đi huynh đệ, lại có một nửa hoặc chết thảm ở R người trong nước thương. Súng, hạ, hoặc là bị R người trong nước bắt lấy. Nam chủ cùng nam số 2 thề phải vì các huynh đệ báo thù. Muốn giết Tô Định Bang cái này làm phản giả, bọn họ chế định một cái kỹ càng tỉ mỉ chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Lặng lẽ lẻn vào R người trong nước đại bản doanh, tìm được Tô Định Bang cái này phản đồ, lại ngạc nhiên phát hiện nguyên bản phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ đường đường cao tài sinh. Mặt bị hủy dung, 10 căn ngón tay cũng tàn phế. Tô Định Bang quỳ gối nam chủ thương, súng, hạ, khóc lóc thảm thiết tỏ vẻ hắn không nghĩ làm phản, nhưng là hắn thật sự chịu không nổi nữa. Hắn không muốn chết, càng không nghĩ Tô gia mãn môn vì hắn chôn cùng, lại không biết người trong nước sớm tại hắn bị trảo kia một khắc. Liền coi đây là lấy cớ kê biên tài sản toàn bộ Tô gia. Tô gia sở hữu nam đinh bị giết, nữ quyến bị trảo tiến quân doanh, đã từng dự mãn sông hoàng phố Tô gia, đã tan thành mây khói. Tô Định Bang bỗng nhiên ngơ ngẩn, tê tâm liệt phế kêu rên, cuối cùng chết thảm ở nam chính thương, súng, hạ, hắn đến chết đều là một người làm phản giả. Ngoặc kép, viết nhân vật này, ta muốn biểu đạt chính là nhân tính, là chiến tranh tàn khốc đương đào mộ ở Ôn Bảo Du thuyết hạ. Đi gặp Huyết Nhục Trường Thành đạo diễn cùng biên kịch khi. Đạo diễn lôi kéo Đào Mộ tay như thế nói. Tô Định Bang, một cái tư tưởng tiến bộ phẩm đức còn tính cao thượng du học học sinh. Các hiện tại, kia cũng là phong hoa chính mậu đại học giáo thảo. Hắn phẩm chất kỳ thật đáng quý, nhưng là ở cái kia niên đại. Hắn muốn thừa nhận, muốn đối mặt lại xa xa so hiện tại muốn tàn khốc nhiều, khuynh xào dưới an có song chứng. Ở cái kia phong vũ phiêu diêu cao ốc đem khuynh thời đại. Vô số anh hùng tiền bối vì chúng ta hôm nay yên ổn rơi đầu chảy máu. Bọn họ chung có chút người là cách mạng tiên liệt, đến chết đều là anh hùng, nhưng có chút người lại bởi vì đủ loại nguyên nhân. Trên đường làm phản, đạo diễn nói tới đây, ta viết như vậy một cái nhân vật, không phải tường tẩy trắng người nào, ta chính là muốn cho đại gia biết chiến tranh tàn khốc. Một người bình thường ở đối mặt chiến tranh, đối mặt tàn bạo kẻ xâm lược khi, có lẽ sẽ mềm yếu, nhưng là hắn mềm yếu chỉ có thể đổi lấy càng bi thảm kết cục. Bởi vì kẻ xâm lược không phải người, là xúc sinh, bọn họ sẽ không lấy người tư duy đi tự hỏi vấn đề. Người càng là mềm yếu, bọn họ càng là tàn bạo, cho nên duy nhất có thể giải cứu chúng ta chỉ có đồng dạng cầm lấy vũ khí đi đấu tranh. Bởi vậy Trương Hiển anh hùng đáng quý, anh hùng là đáng quý. Nhưng là người thường ở đối mặt cường quyền uy hiếp khi thỏa hiệp yếu đuối. Càng có thể chiết xạ ra nhân tính phức tạp ngày hôm qua kinh ảnh cuối kỳ hội diễn. Ta cùng lão Phạm cũng đi, may mắn nhìn đến Đao Tổng biểu diễn. Chúng ta lúc ấy liền cảm thấy, Đao Tổng sắm vai Vương Tuấn Khanh hình tượng, kỳ thật liền rất phù hợp chúng ta muốn Tô Định Bang, nghe đến đó. Đào Mộ sắc mặt tối sầm mà nghĩ ý gì? Có thể từ hắn gợi cảm anh Tuấn hóc môn bạo lều Vương Tuấn Khanh trên người nhìn ra một cái hán gian. Nhân vật hình tượng, đây là châm chọc hắn kỹ thuật diễn quá kém, vẫn là tưởng nói hắn hình tượng khí chất quá không tốt. Giống cái hán gian, quả thực chính là tào nhiều vô khẩu. Không, không, không. Đào Tổng ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm Mani, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không như thế nào hé răng. Phạm biên kịch lưu ý đến Đào Mộ tiểu cảm xúc, chạy nhanh mở miệng nói. Lão Chu không phải cái kia ý tứ, hắn chính là tưởng nói Đào Tổng đóng vai cái kia Vương Tuấn Khanh. Trên người có một loại phong hoa chính mẫu, Hà Tư Nguyệt vận thanh phong tế nguyệt tư thái. Phi thường phù hợp Tô Định Bang nhân vật này ngay từ đầu cho mọi người ấn tượng cái gọi là nghệ. Thuật, chính là muốn đem tốt đẹp nhất đồ vật đánh nát cho người ta xê monster lúc ban đầu ấn tượng càng. Tốt đẹp, cuối cùng thảm kịch liền càng làm người cảm thấy cực kỳ bi ai khắc sâu. Tô Định Bang chính là chúng ta cái này kịch bản bên trong. Phản đối chiến tranh một cái mấu chốt nhân vật này thành công cùng không? Có thể trực tiếp ảnh hưởng đến kịch bản lập ý, phạm biên kịch không cần tiền lừa dối, nỗ lực muốn cho Đào Mộ minh bạch Tô Định Bang cái này lên sân khấu thời gian không đến tam tập tiểu. Pháo hôi nhân vật có bao nhiêu quan trọng, Chu đạo diễn cũng ở một bên không ngừng phụ họa, hai người quá mức trịnh trọng chuyện lạ thái độ làm Đào Mộ có chút kỳ quái. Ta tưởng ta hiểu được, nghe phạm biên kịch này một phen lời nói. Tô Định Bang nhân vật này xác thật rất quan trọng, Đào Mộ chớp chớp mắt. Bất động thanh sắc mà thử nói. Ta cảm thấy Chu đáo cùng phạm biên kịch vẫn là kêu ta Đào Mộ đi. Một ngụm một cái Đào Tổng, Ta rất ngượng ngùng, Đào Tổng thật là khách khí. Ngài là bằng thực lực đương tổng tài. Có cái gì ngượng ngùng, Chu Đạo khô cằn cười. Cùng Phạm Biên Kịch nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng đi theo thử nói. Đào Tổng ngài vừa mới cũng nhìn một chút kịch bản. Ngài cảm thấy chúng ta cái này kịch bản viết thế nào? Cái này kịch bản phi thường hảo, Đào Mộ không chút do dự nói. Có được đời trước ký ức Đào Mộ thậm chí so trước mắt này hai người càng minh bạch. Đường này bộ phim truyền hình chiếu phim lúc sau, sẽ ở TV trong vòng khiến cho cái dạng gì hưởng ứng. Kia, Chu Đạo cùng Phạm Biên Kịch lại liếc nhau, thật cẩn thận hỏi, không biết Đào Tổng có hay không hứng thú. Đầu tư một chút, Đào Mộ sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghĩ đến đời trước. Cái này đầu bá tối cao rating phá 15%. Ngay cả phát lại rating đều phá 10%. Vài năm sau N Luân phát lại sau rating còn có thể phá 1% kinh điển kháng chiến kịch. Tựa hồ năm đó quay chụp thời điểm, xác thật truyền quá một đoạn nhi tài chính không đủ. Đoàn phim ở quay chụp trong lúc đặc biệt keo kiệt, một lần keo kiệt đến quay chụp kỵ binh liền chỉ có 2 con ngựa. Quay chụp hậu kỳ kinh phí không đủ, nam chính thù lao đóng phim đều từ bỏ trực tiếp cấp đoàn phim duy trì quay chụp quận bách hoàn cảnh. Cho nên, Đào Mộ đen nhánh trong trẻo đôi mắt như suy tư gì dừng ở Chu Đạo cùng Phạm Biên Kịch trên người. Này hai người không riêng gì tưởng lừa dối hắn tham diễn cái lên sân khấu khi trường không đến tam. Tập hắn gian nhân vật, còn tưởng lừa hắn tiền đầu tư đoàn phim. Nhân tài hết chương.